Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 288 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Tuyệt Sát. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Hàng Lập biến thân thành hình tượng ma thần ba đầu sáu tay, thì hai chân của hắn mạnh mẽ đạp đất, thân hình không những không tránh không né, ngược lại còn phóng lên tận trời, bay thẳng về phía cái dãy lớn kia. Trên hai cánh tay cự viên quấn quanh từng tầng cương khí màu trắng oanh kích tới chiếc dãy lớn kia. Một tiếng vang thật lớn, một vòng khí hình cuồng bạo từ trên không trung bạo phát ra, thân hình của Hàng Lập rơi thẳng xuống đâm vào lòng đất. Mà trên bầu trời, dãy lớn dẫm đạp xuống kia bị một quyền phản chấn lên, làm thân hình to lớn của phán quan cũng nghiêng về phía sau một cái, ngã xuống dưới. Cùng lúc đó, Lam Nhàn khống chế 8 con thủy long cũng cùng nhau nổi lên, thuận theo lửa dài bay thẳng đến đầu của phán quan. Theo một trận thanh âm dòng điện kịch liệt vang lên, 8 con thủy long tới gần đầu lâu của phán quan đồng thời nổ bể ra, làm cho mũ miệng trên đỉnh đầu nổ rớt của nửa cái. Không đợi cho phán quan một lần nữa đứng vững, một tầng hào quang màu vàng bao trùm qua, hóa thành một màn sáng tinh cầu, cấp tốc khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Một dãy núi uốn lượn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới đầu lâu phán quan. Một dòng sông màu vàng ống chảy qua bỗng nhiên vặn vẹo lên, như một cái đai lưng màu vàng, trong chớp mắt quấn quanh trên người gã. Vừa rồi ác quỷ phán quan còn uy phong lẫm liệt, giờ bị thời gian pháp tắc ép lên thân, quanh thân lượn lờ kim quang cứng ở nguyên địa, động tác trở nên trì trệ. Các người trước tiên hãy rời xa nơi này, không nên tới gần. Hàng Lập quát lớn một tiếng, Đề Hồn và Lam Nhan nghe như vậy, không chần chờ chút nào, nhao nhao lùi nhanh lại phía sau. Chỉ thấy sau lưng của Hàng Lập treo lấy một cái vòng trăng tròn sáng trong, lăng không bay lên giữa không trung, hai tay hắn bấm kiếm quyết, đột nhiên vẫy một cái. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ở giữa không trung hú lên một trận. Tất cả đều bắn ra, như bài binh bố trận đồng dạng rơi vào quanh thân của gã. Tất cả trên cái mũi kiếm quấn quanh quang điện màu vàng, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm trực chỉ thương khung. Phập phồng lên xuống như hô hấp, không ngừng phát ra trận trận tiếng rung nho nhỏ. Đợi tất cả phi kiếm an định vị trí, một cổ ba động linh lực kỳ dị từ trên đó truyền ra, tựa như thiên địa nguyên khí bốn phía trong nháy mắt đều liên kết với những phi kiếm này, tự hành ngưng tụ thành một tiểu thiên địa. Mà theo kiếm trận ngưng kết thành, không khí trong khu vực này đột nhiên chuyển biến, dâng lên một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt, trong đó thỉnh thoảng lại có điện quang màu vàng chớp động, nhìn tựa như ngưng tụ thành một đoàn lôi vân màu vàng nhạt. Đây là thông thiên kiếm trận. Lam Nhàn thấy một màn này, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Năm đó cùng huynh trưởng xâm nhập Tuyết Nguyệt Tháp, nàng đã từng tận mắt chứng kiến tòa thông thiên kiếm trận bố trí ở trong tháp kia. Mặc dù có chút khác biệt với Hàng Lập bố trí trước mặt này, nhưng cái loại khí thế ngăn cách thiên địa kia không mảy may khác biệt. Thậm chí loại khí thế bàn bạc ở trong tòa kiếm trận này càng làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, thậm chí có cái loại cảm giác hít thở không thông. Nàng vô thức lùi lại phía sau, mới thoáng dễ chịu lại một chút. Mà lúc này ác quỷ phán quan bị bọn hắn nhiễu loạn cũng một lần nữa đứng vững thân hình, trên khuôn mặt có chút đờ đẫn kia vẫn không có biểu tình gì, chỉ là hai mắt ngăn sau rèm châu kia lại rõ ràng sinh ra vẻ tức giận. Quanh thân của gã đại phóng hồng quang, hỗn hợp cùng một chỗ với kim quang trói buộc quanh thân, đồng thời tay phải vung lên, đại bút màu son trong tay lập tức chuyển động giữa không trung, chỉ là bị thời gian pháp tắc chi lực xung quanh ảnh hưởng, động tác của gã có vẻ chậm chạp. Lúc bút pháp di động, trong hư không bắt đầu xuất hiện từng đoàn phù văn cổ truyện màu đỏ như máu, tạo thành từng văn tự cổ xưa tối nghĩa khó hiểu. Mà theo mỗi một đoàn văn tự hiển hiện ra, hư không theo đó kịch liệt chấn động, phản phất kinh lôi nổ vang, bốn phía trong không gian màu đỏ như máu truyền ra từng đợt âm thanh quỷ khóc, làm cho lòng người rung lên. Quả nhiên là bút lạc mưa gió kinh, sách thành vạn quỷ khóc. Mà theo gã không ngừng huy động, từng đoàn tự phù xuất hiện, một tấm sách cổ tàn thiên vậy mà xuất hiện ở trên trời cao. Theo tàn thiên văn tự phong cách cổ xưa càng ngày càng nhiều, uy áp ẩn chứa trong đó càng ngày càng thịnh, tiếng quỷ khóc bốn phía đã che lại kinh lôi. Khi Lâm Nhàn nghe được cái âm thanh này thì tâm thần sắc mặt trở nên trắng bệch. Đề Hồn mặc dù không đến mức như vậy nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu gì. Nàng thậm chí còn cảm nhận trong tiên chương màu máu này ẩn ẩn có một cổ áp chế đại đạo làm rung chuyển nguyên thần. Ngay lúc thiên chương màu máu kia sắp hoàn thành, chỗ Hàng Lập bố trí kiếm trận cũng rốt cuộc xảy ra biến hóa, thanh âm đơm đớp đại tác, chỉ thấy trong hư không bốn phía điện quang màu vàng không ngừng nổ tung, điện quang trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại tác, mặt ngoài tỏa ra kim quang lóa mắt, hóa thành 36 đạo lôi trụ màu vàng tráng kiện bay thẳng cửu thiên. Từng đạo kiếm khí cuốn theo lôi điện màu vàng trùng thiên từ trên đó nổi lên, chỉ một thoáng thanh âm kiếm rít đại tác, vô số kiếm khí dày đặc nở rộ ra, chiếu đầy hư không. Sau một khắc, hư không bốn phía, ác quỷ phán quang nổi lên ba động, những kiếm khí màu vàng kia nương theo kim lôi cường đại, từng tầng tuôn trào ra, điên cuồng chém tới gã. Trong khoảnh khắc kiếm khí kim lôi cuốn tới, ác quỷ phán quang cảm thấy thiên địa nguyên khí bên ngoài không hề bị ngăn cách bởi linh vực của mình, y chỉ có thể cảm nhận được những luồng lực lượng lôi điện cuồng bạo vô cùng. Bất chấp tất cả, y tiếp tục viết vào hư không, thế bút tiếp tục di chuyển, điểm vẽ vào trong không trung. Những văn tự màu máu vốn lơ lửng bất động kia liền giống như sống lại, từng chữ tranh nhau rơi xuống phía dưới. Chúng càng rơi xuống, mặt ngoài của huyết quang càng rực rỡ, sâu đậm hơn. Đến khi kiếm trận tới gần, mỗi văn tự màu máu đều giống như núi cao, đè ép không gian sụp xuống, tạo ra những vết nứt màu đen xung quanh. Vô số kiếm khí chằng chịt đâm chém tới, dù uy lực của mỗi kiếm khí đều không nhỏ, nhưng đã có rất nhiều trong số đó rơi vào trong khe nứt. Tuy nhiên, kim lôi kiếm khí nhiều không kể xiết, cát trước rơi xuống, cái sau lại bay tới, tầng tầng lớp lớp dùng lại, hóa thành tấm lưới vàng kim kín kẽ, bắt gọn tất cả văn tự màu máu kia. Văn tự màu máu sa vào lưới kiếm giống như nước vẩy chảo dầu, lập tức sôi trào ào ào. Trong lưới kiếm, vô số kiếm khí lôi điện cùng tác động, liên tục làm hao mòn những cái văn tự màu máu này, khiến cho chúng bốc lên khối trắng dày đặc, từng ký tự tan biến theo mây khói. Sau vài hơi thở, càng ngày càng có nhiều kiếm khí tràn vào, những văn tự màu máu kia rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, tất cả đều tiêu tán. Thế nhưng ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, đập thẳng vào lưới kiếm. Trong lòng bàn tay đó hiện ra một vòng xoáy màu máu rất to, chính giữa vòng xoáy lại có một chữ sắc to lớn nổi lên. Chưởng vừa đánh ra, uy lực của nó so với thiên chương màu máu trước đó còn mạnh mẽ hơn, tất cả kiếm khí bị nó kéo vào, cuốn vào trong cái vòng xoáy ở lòng bàn tay, tan vỡ thành muôn mảnh. Cả tấm lưới kiếm cũng theo đó sụp đổ, tất cả kiếm khí như đội quân tan rã ra. Thế như vậy, thân sắc của Hàn Lập cũng không kinh hoảng, bàn tay thay đổi kiếm quyết, lặng lẽ ngâm tụng. Không hổ danh là tu sĩ Đại La Trung Kỳ, thử cái này xem thế nào. Theo âm thanh của hắn phát ra, tiếng kiếm rít từ trong thông thiên kiếm trận vang vọng, 36 cột sáng lôi điện màu vàng phi thẳng lên bầu trời. Hội tụ đến chỗ ác quỷ phán quan ở trên vòm trời cao, hình thành một cái đám mây chân thực màu vàng. Ở trong đó, vô số phù văn lôi điện chớp sáng, một luồng khí tức không tên từ sâu ở trong đám mây tản ra, ngày càng mãnh liệt. Lần này sắc mặt ác quỷ phán quan kia rốt cuộc đã biến đổi. Không chờ chú y kịp hành động gì, ở bên dưới, Hàn Lập đập mạnh bước chân, toàn lực thúc giục kiếm trận. Cái đám mây màu vàng ở trên bầu trời đột nhiên quay cuồng dữ dội, thiên địa nguyên khí xung quanh bị khuấy động hoàn toàn, cả biển nguyên khí lôi thuộc tính như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn vào. 36 thanh kiếm liên tục rung lắc mạnh, tia điện màu vàng theo từng luồng kiếm khí bay vút lên không, tất cả hào quang đều bị đám mây nuốt trọn. Thân kiếm vốn mang màu xanh thẳm giờ như một đám lục trúc tươi xanh. Trên không trung gió nổi mây vần, đám mây màu vàng bồng bềnh mở ra từng tầng mây khối, sâu bên trong đó nổi lên hai cây cột cống trời, tạo thành một cái cánh cửa lớn màu vàng ống ẩn hiện trong mây. Điện quang màu vàng quấn quanh cột cửa, trên đó khắc những hoa văn hình kiếm, tản mát ra kiếm khí lăng lệ vô cùng và cả khí tức pháp tắc lôi thuộc tính khổng lồ. Uy thế của nó cường đại, phản phất như là tương thông cùng trời đất, kết nối với mênh mông vô tận của thiên địa đại đạo, so với thứ Hàn Lập đã nhìn thấy ở trong Tuế Nguyệt Tháp chỉ có hơn chứ không kém. Ác quỷ phán quan bỗng mở miệng gần như hét lên: Thông thiên kiếm trận, đồ thiên thần lối, người rốt cuộc lại. Nhưng Hàn Lập chẳng để ý, hai tay đẩy ra hết sức khó khăn, động tác giống như mở cửa. Trên bầu trời, cánh cửa lớn vàng ống kia rực sáng hào quang, từ từ mở ra một cái khe hẹp. Tiếng rung động vang khắp trời, vô số điện quang màu vàng cuồn cuộn trào ra khỏi khe cửa lớn, giống như thác nước đổ xuống từ chín tầng trời, liên tục không ngừng tuôn trào ra. Sau cửa lớn là một vùng lôi hải màu vàng mênh mông bát ngát, kim quang rực rỡ giống như thủy triều lên lên xuống xuống. Trong đó ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc tinh thần, ngưng tụ thành lôi trì kim dịch, ùng ùng chảy ra bên ngoài. Phù văn ở trên cánh cửa màu vàng chớp sáng, lôi trì kim dịch đậm đặc kia tuôn ra bên ngoài trong nháy mắt, chúng lập tức hóa thành những thanh trường kiếm màu vàng, kiểu dáng không khác gì thanh trúc phong vân kiếm, trên đó lập lòe tia điện, tất cả phô thiên cái địa chém xuống phán quan. Tiếng kiếm rít gào thét và tiếng lôi điện nổ vang cuồng bạo cùng rung lên, cả thiên địa như không còn cái gì khác cả, chỉ còn lại những cơn mưa kiếm lôi điện màu vàng xưa nay hiếm thấy này. Ác quỷ phán quan thấy như thế, khuôn mặt méo mó, miệng hét lớn một tiếng. Bộ sách cổ nặng nề trong tay của y đột nhiên khẽ mở ra, huyết quang rực lên, truyền ra những tiếng quỷ khóc sói tru. Chỉ chớp mắt sau đó, hào quang ngập trời, vô số âm hồn ác quỷ từ đó bay ra, có con nhỏ như đứa bé, hoặc lại to như núi cao, hình dáng không đồng nhất nhưng đều cực kỳ dữ tợn. Quán khí đầy trời, xông lên va chạm với mưa kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian vang lên tiếng quỷ gào khóc ầm ĩ như tiếng thác lũ, lại thêm tiếng sấm sét nổ vang không dứt bên tai. Hào quang hai màu đỏ vàng ở trên cao dường như tạo ra hai tầng khí quyển thiên địa giằng co lẫn nhau, thắng bại khó phân, biến thành một trận chiến tiêu hao kéo dài. Hàn Lập đứng ở tại chỗ nhìn lên không trung, hai tay kết kiếm quyết gấp gáp, không dám phân tâm. Dù sao thông thiên kiếm trận này không giống bình thường, dựa vào tu vi của hắn hiện tại thi triển ra uy lực không tầm thường, nhưng hắn cũng phải chịu rất nhiều gánh nặng. Tuy nhiên theo thời gian biến hóa, uy lực kiếm trận này sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên hắn tin tưởng người chiến thắng sau cùng nhất định là mình. Những tiếng nổ kéo dài liên tục không ngừng một khoảnh khắc nào, có thể thấy hư không chấn động không thôi. Nhưng mưa kiếm màu vàng ở trên bầu trời không có dấu hiệu suy giảm chút nào, rốt cuộc cũng khiến quỷ linh tử sốt ruột. Thân hình của y hiện từ vị trí mi tâm của ác quỷ phán quan, hai tay nhanh chóng bấm quyết, khẽ chỉ về phía chiếc bút lớn màu son kia. Một đạo phù văn ở trên bút phán quan bỗng sáng lên, thân bút vốn vô cùng to lớn bỗng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thanh phi kiếm tinh xảo trong mảng huyết quang. Một thanh âm vang lên, thanh phi kiếm đỏ thẫm liền bắn ra, và trên những tàn ảnh đứt quãng ở trên không trung lao thẳng đến phía của Hàn Lập. Giờ phút này Hàn Lập đang toàn lực thúc giục kiếm trận, thấy phi kiếm đánh tới, lông mày không khỏi nhíu lại, miệng của hắn thở dài thập phần tiếc nuối. Nếu có thể tiếp tục giằng co thêm lát nữa thì tốt rồi. Ngay sau đó, vầng trăng tròn ở phía sau người hắn bỗng nhiên phóng ra hào quang vàng óng chói mắt, quanh người hắn kết thành không gian màu vàng dày đặc thời gian pháp tắc. Thanh phi kiếm đỏ thẫm kia vừa mới tiến vào phạm vi không gian này lập tức chậm lại. Ác quỷ phán quan cảm thấy hào quang vàng ở bên dưới rất chướng mắt, vội vàng nhấc tay để ép xuống. Vầng sáng của một phù văn trong lòng bàn tay nó sáng rực lên, huyết quang của phi kiếm bên dưới cũng tăng vọt. Dưới sự áp bách của thời gian pháp tắc, tốc độ của thanh kiếm lại tăng vọt, xuyên thẳng vào trong trung tâm hào quang màu vàng. Âm thanh xùy vang lên, phi kiếm đỏ thẫm xuyên qua chỗ của Hàn Lập nhưng lại rơi vào trong một khoảng trống không. Chịu chết đi! Lúc này trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Ác quỷ phán quan đột nhiên ngẩng đầu, chợt thấy ở trên biển mây màu vàng một bóng người cao lớn xuất hiện trước cái cổng trời to lớn kia, tay cầm trường kiếm đang giơ động tác chém xuống. Không phải Hàn Lập thì là ai? Quỷ linh tử kinh sợ, chỉ chớp mắt sau trường kiếm trong tay của Hàn Lập đã chém xuống y. Thanh trúc phong vân kiếm trong tay hắn vung tới sau đầu, xẹt qua đỉnh đầu, đường kiếm lượn lờ điện quang chém thẳng về phía trước. Lôi trì kim dịch trong cổng trời cũng dẫn theo, từ sau cửa tuôn ra ào ào, hóa thành những lôi điện màu vàng to lớn liên kết cùng với thân kiếm. Những tiếng chấn động ầm vang làm cho tim người ta nhảy lên không ngừng, dẫn theo lôi trì kim điện của mũi kiếm phá toái hư không, tách khỏi biển mây, đồng thời chia mưa kiếm và âm hồn thành hai nửa, tấn công mãnh liệt trên đầu ác quỷ phán quan. Một tiếng thét vô cùng thê thảm vang lên, cái mũ miệng buông châu của phán quan bị phân thành hai trước, sau đó đầu và cổ của hắn liền rơi khỏi cơ thể, trên đó xuất hiện những vết nứt màu vàng ống. Xuy một tiếng, âm thanh như xé vải vang lên, cơ thể ác quỷ phán quan vỡ ra, vô số âm sát khí tuôn ra từ bên trong, hóa thành sương mù u tối ngập trời. Cùng lúc lại thêm vô số điểm u hỏa màu xanh lục bay tứ tán, điên cuồng thoát ra bốn phương tám hướng. Không gian màu máu bao phủ xung quanh cũng bị chặt đứt, huyết sắc ngập trời nghiêng đổ, cảnh tượng bốn phía hiện ra một lần nữa, bọn hắn xuất hiện trong một đám phế tích bị tàn phá nghiêm trọng. Đề Hùng! Hàn Lập gọi lớn một tiếng, Đề Hùng tâm ý tương thông với hắn, sớm đã phi thân lên không trung, vầng sáng đen ở trên người lóe lên, lại biến thành một con vượn khổng lồ, bộ dạng chân thân ác quỷ hình thú. Nó há miệng hút, toàn bộ sương mù u ám ngập trời liên tục bị nó hấp thu vào trong bụng. Cùng lúc đó, trên biển mây màu vàng, Hàn Lập rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, từ đám mây rơi xuống, thông thiên kiếm trận cũng biến mất theo. Những ác quỷ chưa tiêu tán kia mất người khống chế, ban đầu bay loạn như đàn ruồi không đầu, sau đó bị Đề Hùng cắn nuốt hơn phân nữa, đám còn lại thì điên cuồng chạy trốn vào trong cuốn sách cổ nặng nề kia. Mắt thấy Hàn Lập rơi xuống đất, Lam Nhàn vội vàng bay vọt tới, đến bên cạnh hắn ân cần hỏi. Hàn đạo hữu, ngươi thế nào rồi? Không sao đâu. Hàn Lập lấy hai viên đan dược ăn vào, lắc đầu nói. Dứt lời hắn vung tay lên, thu lại toàn bộ 36 chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm vừa mới bày trận. Trận chiến vừa qua, Đô Thiên Thần Lôi ẩn chứa trong 36 thanh phi kiếm này dường như đã phóng xuất hoàn toàn, tạm thời không thể sử dụng nữa. Thanh Sứ Quỷ Linh Tử, Lâm Nhàn câu mày hỏi. Dưới uy lực của thần lôi vậy khó có thể mà sống được. Đối mặt với Lâm Nhàn có chút chần chờ hỏi, sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng nói. Vừa nói xong hắn gắng gượng đứng lên, kết quả vừa mới đứng lên, hắn liền cảm thấy toàn thân một trận khốn cùng, hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa ngã xuống ngồi xuống đất. Lâm Nhàn thấy như thế, bước lên trước đưa tay tính đỡ hắn lên, nhưng bị Hàn Lập phất tay ngăn lại. Chỉ là tiêu hao quá mức thôi, ta sẽ điều tức lát là được rồi, ngươi không cần để ý đâu. Hàn Lập chậm rãi nói ra, nói xong hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Lâm Nhàn thấy hắn xem như không có chuyện gì mới thở dài ra một hơi, đứng ở một bên, nhìn lại phía trên. Chỉ thấy không gian đỉnh chớp dưới lòng đất đã triệt để sụp đổ, chiếu xuống một mảnh ánh nắng, vừa vặn chiếu xạ lên người nàng có vẻ hơi chói mắt. Ánh nắng chiếu rọi, bóng dáng của nàng kéo thật dài, một mực kéo dài đến bên cạnh của Hàn Lập. Địa hồn bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc, nàng hút một tia âm sắc chi khí còn lại vào trong bụng, sau đó ngon lành ở một hơi no nê, lần nữa khôi phục hình người. Thấy Hàn Lập bên này điều tức, nàng cũng không quấy rầy mà đi bộ đến cái cổ tịch nặng nề bên cạnh tra xét. Lâm Nhàn thấy như thế đang muốn tiến lên nói gì với nàng, nhưng mà vừa mới nhấc bước, thân hình của nàng đột nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên thần sắc khó tin. Nguyên lai thân thể của nàng đã động, thế nhưng bóng dáng của nàng vẫn còn lưu tại chỗ. Trong lúc nhất thời, dị biến đột nhiên nổi lên. Trong bóng tối lưu lại tại chỗ kia, bỗng dưng sáng lên một mảnh ô quang, một bóng người từ đó đột nhiên nhô ra. Trong tay nắm một thanh quỷ đầu chủy thủ đâm thẳng tới chỗ ngực yếu hại của Hàn Lập. Hai gò má của cái bóng hình này cao gầy, ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, không phải quỷ linh tử thì là ai? Lần biến cố này quá mức kinh người, đến mức Lam Nhàn và Đề Hùng không kịp phản ứng. Quỷ linh tử cầm quỷ đầu chủy thủ đã cách ngực Hàn Lập chưa tới vài tấc, nhưng mà Hàn Lập tựa hồ như vẫn chưa tỉnh, vẫn còn nhắm mắt điều tức. Trận chiến vừa rồi hắn tiêu hao thực sự là quá lớn. Hai mắt quỷ tinh tử trừng muốn lồi ra, vốn khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia ửng đỏ, tựa hồ hưng phấn vì mình sắp đắc thủ. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập nhìn như tiêu hao quá mức, không hề có lực hoàn thủ, lại đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, khóe miệng còn nhếch lên một vòng cười lạnh. Ta biết ngươi chưa từ bỏ hy vọng cho nên đang chờ ngươi đây. Hắn nói một câu mỉa mai, một bàn tay nhô ra như thiểm điện, trong lòng bàn tay lượn lờ điện quang màu vàng, phát sau mà đến trước chụp lấy cổ quỷ linh tử. Làm sao có thể? Quỷ đầu chủy thủ trong tay của quỷ linh tử đã đến trước ngực Hàn Lập, lại không cách nào tới gần nửa tấc. Gã không thể tin, lẩm bẩm nói. Trước đó tụ lực không đủ, ta biết một kiếm kia chém ngươi sẽ không chết. Vốn nghĩ rằng nếu ngươi thức thời đào tẩu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ta thoáng giả bị suy nhược thôi, ngươi liền nhịn không được xuất thủ. Quả nhiên là muốn chết mà. Hàn Lập cười lạnh. Nơi này chính là Cửu Nguyên Quan, ngươi dám giết ta sao? Quỷ linh tử cả giận nói. Ta nếu đã tới đây, tự nhiên đã chuẩn bị các phương án rồi. Tu vi của ngươi 10 không còn 1, giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bất quá vẫn phải đợi sau khi ta siêu hồn ngươi rồi hắn nói vậy. Hàn Lập vừa cười vừa nói, nói xong chỗ mi tâm của hắn lóe lên quang mang, một đạo tinh ti kéo dài ra, thẳng đến mi tâm của quỷ linh tử dò xét vào. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, luyện thần thuật yên lặng vận chuyển lên, đang muốn phá vỡ cấm chế thức hải quỷ linh tử. Muốn siêu hồn bản tọa, si tâm vọng tưởng, ngươi không mời mà tới, vậy bản tọa tặng cho ngươi một phần hậu lễ. Thần niệm của Hàn Lập chưa kịp tiến vào thức hải của quỷ linh tử, trong thức hải của mình đã vang lên thanh âm quỷ linh tử. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, đột nhiên thu hồi tinh ti mi tâm, mở hai mắt ra. Nhưng mà trong nháy mắt hắn mở ra, liền thấy một tấm phù lục màu tím đen cổ quái, từ chỗ mi tâm quỷ linh tử bỗng nhiên bay ra, vù một cái thiêu đốt hóa thành một đạo phù văn màu tím, đánh thẳng vào mi tâm của Hàn Lập. Ngay sau đó, một trận đau đớn trước đó chưa từng có, cơ hồ làm cho đầu hắn tê liệt kịch liệt, cuốn tới. Hàn Lập dù đã bị qua mọi loại đau khổ, vậy mà cũng không chịu được. Bàn tay không khỏi buông lỏng, ôm đầu ngã xuống đất, quay cuồng bốn phía. Quỷ linh tử thoát thân ra sau, lập tức kéo dài khoảng cách với hắn. Người đã làm gì? Địa hùng thấy như thế, nổi giận nói. Bản tọa không phải đã nói đưa cho hắn một phần hậu lễ hay sao? Đây chính là trảm thi tiên phù. Bản tọa chuẩn bị cho mình để tương lai đột phá bình cảnh, nếu đến đại la cảnh hậu kỳ sử dụng, tự nhiên có vô tận công hiệu rồi, hơn hẳn ngàn vạn đạo đang dự dược. Nhưng chỉ dùng trên một kẻ chỉ là đại la sơ kỳ thì... Thần sắc quỷ linh tử dữ tợn, cất tiếng cười to nói. Nhanh giải khai cho hắn! Địa hùng quát lớn một tiếng, vọt tới phía gã. thân hình quỷ linh tử lại trực tiếp tản ra, hóa thành một mảnh quỷ vụ tiêu tán. Lần này giao chiến với Hàng Lập, thương thế của gã cực kỳ nghiêm trọng, cho dù có thể bảo trụ cảnh giới lúc đầu, ngày sau muốn tiến thêm một bước tiến giai lên Đại La hậu kỳ, chỉ sợ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nếu không như vậy, gã cũng sẽ không bỏ Trảm Thi Tiên Phù, với danh xưng là Tam Giáp Tiên Phù tiên giới kia, lại dùng trên thân của Hàng Lập. Một thanh âm kêu thảm tê tâm liệt phế vang lên. Hàng Lập quay cuồng trên mặt đất, đột nhiên nhảy một cái như là cá chép nhảy, từ trên mặt đất đứng lên, cả người như một cây trường thương thẳng tắp đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích. Khoan hãy qua đó, xem tình hình như thế nào đã. Đề Hùng thấy như thế, vừa định tới gần, liền bị Lam Nhan đưa tay ngăn lại. Đề Hùng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Hàng Lập đang đứng tại đó, có chút không đúng. Trên khuôn mặt không sáng chói kia, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện hai thần sắc, nhìn quỷ dị không gì sánh được. Bên nửa khuôn mặt trái của hắn châu mày, con mắt trợn tròn, ngay cả mũi cũng nhíu lại, khóe miệng treo một vòng ý cười tà ác. Mà bên nửa khuôn mặt phải của hắn thì thần sắc bình thường hơn rất nhiều, chỉ là trong đó lại tràn đầy vẻ dãy dụa. Chủ nhân, người làm sao vậy? Đề Hùng thấy như thế, cả kinh kêu lên. Hàng Lập hơi ngẩng đầu lên, dường như nghe được lời nói của Đề Hùng. Khóe miệng nửa khuôn mặt phải giật giật, tựa hồ muốn trả lời, nửa khuôn mặt trái lại không đáp ứng, chỉ tuét miệng cười gằn, làm nửa khuôn mặt phải cũng vô pháp phát ra tiếng. Lần này thật là nguy rồi. Thần sắc Lâm Nhan khó coi, tự lẩm bẩm, chỉ nghe trong miệng Hàng Lập phát ra một tiếng gào thét thống khổ, thân thể đột nhiên xông tới phía trước, tựa hồ muốn phóng tới hai người Đề Hùng. Trong mắt Lâm Nhan lóe lên vẻ hoảng sợ, thân thể cũng không nhịn được lảo đảo lùi về sau mấy bước. Nhưng mà sau một khắc, bước chân của Hàng Lập đã ngừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ thống khổ ôm lấy đầu của mình, ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Rốt cuộc là tên kia dùng chiêu thức gì? Thần hồn chủ nhân vậy mà có chút bất ổn rồi. Đề Hùng phát giác ra ba động thần hồn của Hàng Lập, thần sắc đột nhiên kinh ngạc hỏi. Là Trảm Thi Phù. Thần sắc Lam Nhan ngưng trọng nói ra. Trảm Thi Phù, đó là cái gì vậy? Đề Hùng lo lắng hỏi. Trảm Thi Tiên Phù là một trong những tiên phù trân quý nhất toàn bộ chân tiên giới được biết đến cho đến bây giờ, số lượng không nhiều, là một trong thủ đoạn phụ trợ tu sĩ đại la cảnh Trảm Thi. Lâm Nhan giải thích. Trảm Thi, đây không phải là đến ba giai đoạn đỉnh phong đại la cảnh mới xuất hiện bình cảnh sao? Đề Hùng khó hiểu hỏi. Ngươi nói không sai, cho nên đây mới chính là vấn đề đó. Hàng đạo hữu trước mắt chỉ là đại la cảnh sơ kỳ thôi, khoảng cách tấn thăng đại la trung kỳ còn chênh lệch không nhỏ, căn bản không có tư cách Trảm Thi. Nhưng lúc này lại bị cưỡng ép dùng Trảm Thi Tiên Phù thì... Lâm Nhan tiếp tục nói. Đề Hùng nghe lời ấy lập tức hiểu ra, sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên khó coi. So với Lâm Nhan, nàng càng biết rõ hơn tình huống của Hàng Lập. Lúc trước Hàng Lập đột phá đại la cảnh, mặc dù bế quan tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, một hơi đã thông không ít tiên khiếu, nhưng còn lâu mới đạt tới trạng thái đại la cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến bình cảnh Trảm Thi lần thứ nhất còn chênh lệch cực xa. Ngoài ra, lúc tu sĩ đại la cảnh bình thường đạt tới bình cảnh cần Trảm Thi tiến giai, không khỏi chuẩn bị các loại thủ đoạn, lại tìm một chỗ yên lặng bế quan, có thể nói là chuẩn bị chu toàn, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân cũng chưa chắc có thể thành công chém ra thi thần, cho dù thành công chém ra cũng có phong hiểm cực lớn sẽ gánh chịu phản vệ, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì vẫn lạc. Trảm Thi Tiên Phù trước mắt đối với Hàng Lập không thể nghi ngờ là một loại thủ đoạn cực đoan dục tốc bất đạt, thúc đẩy hắn với tình huống chuẩn bị điều kiện cảnh giới chưa đủ, sớm chia ra thi thần thứ nhất. Mà tình huống Hàng Lập trước mắt tự nhiên không có khả năng Trảm Thi thành công, như vậy kết quả chờ hắn cũng chỉ có thể là hủy diệt. Vậy có biện pháp ngăn cản không? Ánh mắt Địa Hồn nhìn chằm chằm Hàng Lập hỏi. Lúc quỷ linh tử phóng ra Trảm Thi Phù thì đã khởi động rồi, chúng ta không thể ngăn trở nó được, chỉ có thể nhìn Hàng đạo hữu có thể tự mình ngăn chặn tác dụng của phù lục này hay không thôi. Thần sắc Lâm Nhan tràn đầy vẻ bất đắc dĩ thì thào nói ra. Trong lòng của nàng rõ ràng, uy lực tiên phù bậc này đã phóng thích ra, không phải một tu sĩ đại la cảnh sơ kỳ có thể áp chế được. Đúng lúc này, Hàng Lập một mực ôm đầu lăn lộn, bỗng nhiên thân hình dừng một cái, bỗng nhiên lăn mình một cái, thân hình lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vọt thẳng đến trước Đề Hùng. Đề Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể theo bản năng trùng điệp đưa hai tay ngăn trước người. Kết quả ngay sau đó, năm ngón tay của Hàng Lập biến thành trảo đập qua phía nàng. Đề Hùng nhìn xuyên thấu qua cái khe hở hai tay, thấy được khuôn mặt của Hàng Lập, vậy mà toàn bộ vặn vẹo, biến thành một gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn hung ác, khóe miệng toét cười lớn, thậm chí còn chảy xuống một chút nước bọt trong suốt. Tựa hồ ngươi và hắn có khí tức liên kết rất chặt chẽ hả? Ác hình Hàng Lập nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đề Hùng liền cảm thấy một cổ lực lượng bài sơn đảo hải tập kích tới, hai tay cảm thấy cơ hồ muốn đứt gãy, thân hình cuồn cuộn đụng nát phế tích đổ nát phía sau, trên mặt đất vạch ra một cái vết rãnh thật sâu. Thân hình của nàng thật vất vả đâm vào phía trên một vách đá to lớn, rốt cuộc mới dừng lại. Một tay vội vàng che miệng, nhịn không được một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt của Hàn Lập dữ tợn liên tục cười như điên. Lâm Nhàn nhìn thân sắc của hắn đầy hung ác, khí tức trên người cũng hoàn toàn khác biệt, thực sự rất khó tin rằng so với trước đây vẫn là một người. Đề Hùng kéo bàn tay đầy máu ra, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Lâm Nhàn nhìn qua Đề Hùng, mở miệng như định nói điều gì. Đúng lúc này, hai mắt của Đề Hùng đột nhiên lóe lên, vội vàng hô: "Mau tránh ra!" Lâm Nhàn giật mình, cơ hồ không suy nghĩ bất kỳ điều gì, thân hình tránh né ngay lập tức lao vọt ra ngoài hơn trăm trượng. Nàng vừa mới di chuyển, vị trí vừa mới đứng liền nổ tung, tạo thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Đề Hùng cao giọng quát: "Đừng thất thần nữa, khí tức tu vi của hắn dường như đã mạnh hơn rồi." Lâm Nhàn đứng bên cạnh Đề Hùng, kinh hoàng nói: "Trảm thi phù đã gây tác dụng rồi, quá nữa là do hắn chịu ảnh hưởng của thần niệm ác thi, thần thức nguyên bản không thể nào khống chế thân thể, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ là không phải hắn trảm thi, mà là hắn bị ác thi chém thần niệm nguyên bản, hoàn toàn chiếm giữ thân thể đó." Thần sắc Đề Hùng ngưng trọng nói: "Mặc kệ là thần niệm hay ác thi, trước mắt cần phải để cho hắn mất đi thần trí, ít nhất cũng hạn chế hành động của hắn mới được." Lâm Nhàn vội hỏi: "Vậy phải làm thế nào đây?" Đề Hùng nắm tay lại trước người, vẻ mặt nghiêm túc: "Giúp ta kiềm chế hành động của hắn một lát, để ta nghĩ biện pháp đã." Khi Lâm Nhàn còn muốn hỏi thêm, từ trong hố sâu phía trước truyền ra một tiếng nổ vang, bóng dáng của Hàn Lập từ đó phóng lên tận trời. Ở giữa không trung, hắn bỗng quay người, lao cực nhanh thẳng xuống vị trí các nàng. Khi thấy khoảng cách giữa hắn và hai người chỉ còn hơn 10 trượng, một luồng phong áp mãnh liệt như một bức tường nặng nề đè ép tới. Hai mắt Đệ Hùng nhắm chặt lại, hai tay trước người bấm quyết, dường như đang muốn chuẩn bị bí thuật gì đó. Lâm Nhàn cắn răng sải bước về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi vải màu xanh lam. Âm thanh tiếng sóng nước vang lên, hào quang trên túi vải sáng rực. 10 con thủy long màu lam từ đó xông thẳng ra, trực tiếp phá vỡ phong áp lao về phía của Hàn Lập. À! Hàn Lập hét lên một tiếng, nắm tay nặng nề đập xuống, đánh thẳng vào hai con thủy long khiến chúng trực tiếp vỡ ra. 8 con thủy long còn lại tránh qua một bên, tiếp tục quấn quanh. Sau khi vây kín, thân thể 8 con rồng lập tức rung lên dữ dội, vô số luồng thủy lôi đồng thời nổ vang, vạn tia lửa điện sáng lên. Ở trung tâm lôi điện, Hàn Lập gào thét thống khổ, thân thể hắn đột nhiên co rụt vào rồi lập tức giãn ra. Khi co khi giãn, quanh thân của hắn chợt bộc phát ra một tầng khí tức màu đỏ thẫm. Trong chớp mắt đã kích phát lực lượng huyết mạch toàn thân, tạo ra những luồng xung kích chấn động, đẩy lùi tất cả thủy lôi điện xung quanh. Xong chưa? Thân hình của Lâm Nhàn chấn động mạnh, miệng mũi đều có vết máu chảy ra, lớn tiếng la. Địa Hùng ở bên cạnh vẫn nhắm mắt không nói gì, không có nửa điểm phản ứng. Khi thấy 8 con thủy lông chống đỡ không nổi nữa, thân sắc Lâm Nhàn cứng lại, há miệng phun ra một giọt tinh huyết lẫn ở trong huyết dịch. Giọt máu bay tới túi vải màu xanh lam rồi chui vào bên trong. Cái túi vải màu lam lập tức sáng lên hào quang rực rỡ, 8 con thủy long đang rơi vào thế hạ phong chợt lóe lên lam quang, chúng nhao nhao há miệng phun ra một chùm lôi điện màu lam, đánh vào Hàn Lập ở chính giữa. 8 chùm lôi điện hình tròn đồng thời tiếp cận, sau đó đột nhiên nổ ra hóa thành một cột lôi điện ngút trời, trực tiếp vụt ra khỏi mặt đất. Nơi lôi quang hạ xuống, 8 con thủy long không thể nào duy trì tiếp mà đoàn một tiếng rồi tất cả biến mất. Bóng dáng của Hàn Lập một lần nữa hiện ra, quanh thân cháy đen, thân hình khẽ lay động nhưng không hề ngã xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía của Lam Nhan, hé miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu. Một luồng khí hung sát cùng với ác niệm sâu nặng lập tức bao lấy Lam Nhan, khiến cho toàn thân của nàng cứng đờ, khí lạnh tỏa ra. Thôi xong, à! Nàng chưa nói dứt câu thì liền tê liệt ngã xuống đất. Tất cả đều phải chết! Hàn Lập nhe răng ra cười một tiếng, thân hình chợt nghiêng về phía trước, vội vàng lao về phía Lam Nhan. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh mắt của hắn chợt hiện lên một tia dị sắc. Toàn bộ màu máu ở trong con người bên phải nhanh chóng biến mất. Thân hình của hắn dừng lại, không thể đứng vững, trực tiếp ngã lăn ra bên ngoài. Ngay sau đó một bóng người đột nhiên lách mình tới, khi thân hình còn chưa ổn định đã xông tới trước người hắn, tay đặt lên chính giữa đỉnh đầu hắn. Đề Hùng! Sau khi thấy rõ thân ảnh kia, Lam Nhan rốt cuộc thoáng thở phào một hơi. Nàng thấy Đề Hùng đang đứng trước người Hàn Lập, bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn ngay chỗ tính môn. Dưới lòng bàn tay có từng vòng gợn sóng hư không màu đỏ sậm, dập dềnh như sóng nước giữa hồ. Lát chú thích cả nha. Trong bản dịch này có dịch ra, cái tính môn là cái cửa sọ, tức là cái thớp, cái phần xương non phập phồng trên đầu. Ở miền Nam còn gọi là cái mỏ ác đó. Rồi tiếp tục nha. Hàn Lập bị một chưởng trông như nhẹ nhàng này áp xuống, vậy mà lại thực sự ngồi yên tại chỗ không hề động đậy. Hai mắt Địa Hùng đỏ như máu, nơi khóe mắt chảy màu đỏ thẫm, hiển nhiên kích phát bí thuật này phải trả giá không nhỏ. Tay khác của nàng nhanh chóng bấm pháp quyết rồi điểm vào mi tâm của mình, máu thịt trên trán phân tách ra, lộ ra một con mắt đỏ máu dựng thẳng. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt màu lóe lên trong con mắt, từng sợi tơ máu giống như dây leo mọc lan ra, kéo dài rồi trực tiếp đâm thẳng tới mi tâm của Hàn Lập. À! Địa Hùng hét lên một tiếng thảm thiết ngay khi những sợi tơ màu máu kia tiến vào mi tâm của Hàn Lập, đồng thời hai mắt của nàng nhắm chặt lại. Chỉ chớp mắt sau, thần niệm Địa Hùng liền tiến nhập vào trong thức hải của Hàn Lập. Lần đầu tiên biết đến thức hải của Hàn Lập, Địa Hùng phát hiện ra bên trong là một vùng thiên địa mênh mông hùng vĩ lạ thường. Tuy nhiên, vùng thiên địa thức hải giờ này lại hỗn loạn khôn xiết, khắp nơi có thể thấy những đợt cuồng phong cuồn cuộn, vô số vội rồng nối tận trời tàn phá hoành hành. Bầu trời bị từng tầng mây đen ép xuống rất thấp, bên trong lại có những tiếng sấm nổ vang liên tục không ngừng. Thiên địa thức hải bỗng nhiên chợt sáng, một hồi lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống thần niệm Địa Hùng, đùng đoàng. Địa Hùng vội vàng phi nhanh tránh né, xông thẳng về phía trước. Thế nhưng chỉ bay qua hơn ngàn trượng, lại có một cái vòi rồng cuồng bạo tấn công nàng. Chủ nhân, người ở đâu? Trong lòng lo lắng, Địa Hùng kêu lên. Nếu không nhanh chóng tìm tới thần hồn của Hàn Lập, một thần niệm ngoại lai xâm nhập như nàng sẽ gặp phải phản vệ của thức hải ngày càng mạnh, liên tiếp bị công kích. Bí thuật một khi mất hiệu lực, sau khi Hàn Lập tỉnh lại lần nữa, nàng coi như hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn. Đúng lúc này, Địa Hùng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng chợt thấy ở trên đỉnh Lôi Vân bỗng nhiên có một bóng người như ẩn như hiện, trong lòng vui mừng, nàng lập tức phóng lên tận trời, vượt qua từng luồng lôi điện xông thẳng vào trong Lôi Vân. Đi vào Lôi Vân ở trên không, Địa Hùng phát hiện ra nơi này không có sóng biển ngập trời như bên dưới, chỉ thỉnh thoảng có lôi điện chớp sáng, chiếu rọi bốn phía trắng như tuyết. Đúng lúc này một tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, một tia chớp to lớn từ trên Lôi Vân nổ vang, xung quanh lập tức sáng như ban ngày. Nhờ ánh sáng này, Địa Hùng thấy một hình bóng cô độc. Nàng vượt qua một vùng lôi điện dày đặc đầy khó khăn đi tới đó. Hình bóng kia không thể quen thuộc hơn, đó chính là Hàn Lập. Chủ nhân! Địa Hùng hét dài một tiếng, thanh âm vang vọng trong thiên không giữa sấm sét vẫn đang cuồn cuộn không dứt kia. Ngay khi Hàn Lập chân đạp Lôi Vân tiếp tục vất vả bước về phía khu vực lôi điện, thân hình của hắn khựng lại, chợt nghiêng đầu nhìn. Địa Hùng sợ hãi cả kinh, nàng thấy một khuôn mặt chắp vá hiện ra với thần sắc nửa vẻ hung ác, nửa vẻ ngưng trọng. Nhưng dù là vẻ mặt hung ác hay ngưng trọng, khi nhìn thấy Địa Hùng đều không hẹn mà cùng nhíu mày đồng thời mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng chỉ có một cái miệng nói thôi, mà khi khép mở lại có hai âm thanh trùng điệp vang lên. Một tiếng là kinh ngạc hỏi han, một tiếng lại là tức giận chất vấn. Địa Hùng thấy biết tình huống hiển nhiên đã rất nguy cấp rồi. Không tốt rồi, vậy mà thần hồn đã bắt đầu phân tách rồi sao? Nàng vừa định trả lời, Lôi Vân ở bên dưới chợt quay cuồng một hồi. Một mảng lôi quang từ dưới chân nàng dâng lên, đánh qua phía của nàng. Địa Hùng vội vàng nhảy lên, tránh công kích lôi điện, phi nhanh tới bên Hàn Lập. Sau lưng âm thanh đùng đoàn không ngừng vang lên, mảng lôi điện lớn đuổi sát phía sau. Hàn Lập thấy vậy lập tức nhấc tay phải lên, xua tan đám lôi điện kia. Gương mặt của Hàn Lập run rẩy, khó khăn nói. Bây giờ thần hồn ta phân liệt, bị ác thi quấy nhiễu, thức hải đã không thể nào khống chế hoàn toàn được. Người mau chóng rút lui thần niệm đi, nếu không sợ cũng bị liên lụy đó. Thanh âm vừa dứt, ngay sau đó là một thanh âm khác lại nói thêm. Đến rất đúng lúc. Đúng lúc nhìn ta cắn nuốt sạch sẽ hắn thế nào đây? Ngươi không tệ đó, đợi sau khi ta chiếm giữ thức hải và nhục thân của hắn, ngươi đi theo ta, thế nào? Địa Hùng không để ý tới lời nói của ác thi, thẳng thắn mở miệng nói. Ảnh hưởng của trảm thi tiên phù, chúng ta cũng chỉ có một biện pháp, đó là tạm thời phong cấm thần hồn của ngươi, khiến cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó mới nghĩ biện pháp cứu tỉnh ngươi lại. Ác thi bây giờ và Hàn Lập vẫn là một thể thần hồn, cho dù dùng bí thuật liên hệ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể giấu giếm được ác thi. Địa Hùng cũng chỉ đành nói thẳng ra. Tiếng ác thì vang lên. Đây chính là đối sách của các ngươi sao? Quả thực rất hợp ý của ta đó. Hàn Lập nói. Vô dụng thôi. Một khi ác niệm bắt đầu, giống như cỏ dại mọc lan ra, càng kéo dài thời gian, sự ăn mòn của nó đối với ý thức chủ thể sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Cơ hội đây là thay đổi một cách vô tri vô giác. Cho nên dù cho chúng ta cùng rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Thậm chí đợi đến lần sau tỉnh lại, ý thức chủ thể của ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Địa Hùng nghe như vậy chợt cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nửa phải trên khuôn mặt của Hàn Lập hiện lên một vẻ kiên quyết, mở miệng nói ra. Ta và hắn đã đạt được thỏa thuận rồi, trước tiên dùng lôi điện tách thần hồn ra, sau đó đều dựa vào bổn sự, xem ai có thể chém trụng ai. Địa Hùng lo lắng nói. Như vậy sao được chứ, trước mắt ngươi vẫn còn cách Đại La Sư Kỳ đỉnh phong rất nhiều, lúc này cưỡng ép trảm thi, khó có thể thành công được. Hàn Lập bất đắc dĩ đáp lại. Hiện tại đó là biện pháp duy nhất rồi. Gia hỏa này cũng vội vàng không chịu nổi, muốn lập tức tách ra đi nè. Ác Thi bỗng mở miệng hung dữ nói với Đề Hùng. Nói dài dòng lắm điều vậy, còn can dự vào chuyện của chúng ta nữa, ta giết người trước đó. Đề Hùng thấy như vậy liền thở dài. Nếu đây là lựa chọn của chủ nhân, vậy ta cũng không nói nữa. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi, dù ngươi là thân Ác Thi. Ác Thi rõ ràng nắm chắc 10 phần, nhai răng cười không ngớt. Ngươi đã nói vậy rồi, vậy ta cho ngươi một cơ hội, nhìn ta diệt sát chủ hồn như thế nào, trở thành chủ nhân của ngươi. Đề Hùng nghe như vậy cũng không nhiều lời nữa, chỉ thu tay lại đứng một bên, nhìn bóng lưng thần hồn của Hàn Lập tiếp tục từng bước, bước vào trong lôi điện. Sau khi Hàn Lập đi vào khu vực lôi điện, hai bàn tay đồng thời nhấc lên, vẫy vào hư không một cái. Trong lôi vân phía dưới tựa như có từng đầu dao lông màu trắng phun trào ra, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trong thức hải của hắn, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn đánh tới. Trong lôi vân âm trầm phía dưới cũng sáng lên một mảnh quang mang như tuyết. Ngay lúc tất cả lôi điện giao long tụ tập, trong lôi vân có một đạo lôi trụ tuyết trắng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xuyên vào thức hải thương khung. Hàng Lập ở giữa lôi điện bị đạo lôi trụ như kiếm phong đột ngột dâng lên này đánh trúng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết, liên miên không ngừng, kéo dài đến mười mấy hơi thở. Đề Hùng cố gắng mở to hai mắt ra, nhìn lại phía lôi trụ dâng lên kia, lại thấy nơi đó quang mang che cả mắt, căn bản không thể nhìn thấy tung tích thần hồn của Hàng Lập. Chờ hồi lâu sau, theo những thanh âm lôi điện dần dần nhỏ lại, đạo quang trụ trùng thiên kia mới dần dần co vào phía trung tâm, trở nên càng ngày càng mỏng, huyễn quang bên trong vốn làm cho người không thể nào nhìn thẳng, rốt cuộc cũng ảm đạm xuống. Đề Hùng theo đó nhìn thấy, trên mảnh lôi vân kia đã xuất hiện hai thân ảnh Hàn Lập, dường như một phân thành hai. Trong đó Hàn Lập bên trái mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, đang giơ hai cánh tay, trong mắt cuồng hỉ đánh giá trên dưới chính mình. Đối diện là Hàn Lập bên phải, thần tình trên mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là lông mày nhíu lại tạo thành một cái rãnh sâu hắm. Đều là cùng một người, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đề Hùng quan sát một chút khí tức trên thân hai người, lo lắng hỏi. Khí tức thần hồn trên thân Ác Thi kia rõ ràng cường đại hơn nhiều so với Hàn Lập nguyên bản. Rốt cuộc đã tách ra rồi, rốt cuộc tách ra rồi. Người cũng đã biết như ác vào dưới đáy giếng, một mực bị ngươi áp chế dưới vực sâu là chuyện thống khổ cỡ nào chứ. Hôm nay ta rốt cuộc xông pha trói buộc này, cũng nhất định phải để cho ngươi bị trấn áp trong đáy vực sâu. Rõ ràng muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát khỏi thống khổ này. Trong mắt của thần hồn Ác Thi tràn đầy vẻ cừu hận, nhìn chăm chăm vào thần hồn của Hàn Lập đối diện, gần như điên cuồng gầm thét lên. Theo một tiếng quát lớn này của gã, không gian thức hải vừa rồi thoáng an tĩnh lại, lập tức gió nổi mây phun, lần nữa phát sinh dị biến. Chỉ thấy phần nửa không gian thức hải bên trái, mây đen vốn màu đen kỳ, bỗng nhiên bị một tầng huyết sắc lan tràn qua, từng chút biến thành màu đỏ như máu, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vân. Mà trong không gian thức hải bên phải thì tất cả biển mây thì có màu chì càng đậm, ở trong lôi quang chớp liên tiếp oanh minh không ngừng. Ngươi đã không còn giá trị nữa, vậy an tâm giao cái vùng không gian này cho ta đi. Trong miệng Ác Thi phát ra một tiếng rít, chỉ thấy gã đột nhiên đưa ra một tay, chụp tới Hàn Lập ngay phía trước, toàn bộ không gian thức hải phía sau gã lập tức hùng hổ áp bách tới. Thần hồn của Hàn Lập tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lập tức cũng vọt tới Ác Thi, đạo đạo lôi điện từ trong mây đen sau người không ngừng tuôn ra, cũng vọt tới phía huyết vân kia. Hai mảnh biển mây va chạm cùng nhau, lập tức phân phiến thức hải thiên địa thành hai nửa, đè ép lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại giằng co bất phân thắng bại. Hiện nay ngươi bất quá chỉ mạnh hơn một chút so với tàn hồn thôi, còn lấy gì tranh đoạt với ta chứ. Thần hồn Ác Thi cuồng tiếu một tiếng, thân hình lại lần nữa vọt thẳng tới thần hồn của Hàn Lập phía trước. Ngươi bất quá là ác niệm bị ta chém ra mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi hả? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nghênh tiếp. Một mảnh không gian thức hải lập tức như đại địa bên ngoài thân, trở thành hai chiến trường thần niệm, bọn hắn cũng như nhục thân giao chiến, người tới thì ta chém. Chỉ là thần hồn dù sao cũng không phải thực thể, công pháp ngày trước tu hành hoàn toàn vô dụng, hai người có thể dựa vào cuối cùng vẫn chỉ là tự mình đoạt vào tay lực lượng thần hồn. Thần niệm Ác Thi vốn mạnh hơn một phần, thần hồn của Hàn Lập rất nhanh đã rơi vào xu hướng bại lui. Thấy một tay Ác Thi đưa tới bóp chặt cổ Hàn Lập, trong lòng Đề Hùng lập tức nhảy một cái, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới sau lưng Ác Thi, một chưởng vỗ xuống hậu tâm của gã. Đợi ngươi đã lâu! Đầu Ác Thi ngoặt về phía sau lưng theo một góc độ quỷ dị, nhìn Đề Hùng hung ác nói. Đề Hùng cả kinh, muốn lập tức thối lui, nhưng đã muộn, bàn tay của nàng đã đụng phải lưng của Ác Thi. Ngay sau đó một cổ hấp phệ chi lực cường đại không gì sánh được từ thể nội Ác Thi truyền ra, Địa Hùng lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn, một sợi thần niệm cưỡng ép tiến nhập đến nơi đây, lại bị nắm kéo vào phía trong thể nội ác thi. Nguy rồi! Trong lòng Địa Hùng hối hận không thôi, chính mình tham gia vào không những không giúp được gì, ngược lại còn phản tác dụng. Một khi cái sợi thần niệm này của nàng cũng bị ác thi thôn phệ, như vậy Hàng Lập tuyệt đối không thể thắng được cả. Đúng lúc này, trong hư không thức hải bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, một đạo thần niệm ngưng tụ thành bạch quang cự kiếm đột nhiên sinh ra chém xuống ác thi. Là kinh thần thứ! Ác thi thấy như thế cũng cả kinh, buông Hàng Lập ra, thân hình nhanh lui lại. À! Thần hùng Hàng Lập nguyên bản lại không thể tránh thoát, bị quang kiếm màu trắng bổ trúng, phát ra một tiếng rống thê thảm. Ác thi kéo ra khoảng cách trăm trượng, sau lưng vẫn hấp thụ Đệ Hùng, cười khẩy nói. Đệ Hùng, ngươi xem thử chút đi, đi theo cái tên phế vật này á, còn có tiền đồ gì chứ? Trí tuệ của chủ nhân há ngươi có thể hiểu được? Đệ Hùng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói. Vừa dứt lời, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn trước người, đột nhiên đánh tới ác thi. Chỉ thấy một mảnh quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay của nàng sáng lên, trong nháy mắt rơi vào trên thân của ác thi, lập tức hóa thành một màn sáng hình tròn vây ác thi vào trong đó. Ác thi thấy như thế, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Chỉ là cái kết giới nhỏ nhỏ này, ngay cả một khắc cũng không khốn được ta đâu. Đợi ta thoát khốn, nhất định ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt của ác thi đột nhiên trở nên dữ tợn, lớn tiếng quát. Không cần một khắc đâu, 10 hơi đã đủ rồi. Lúc này thanh âm của Hàng Lập đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Ác thi tạm thời bị giam cầm, toàn bộ quyền khống chế không gian thức hải đã về tới tay thần hồn Hàng Lập. Hắn khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh dị trạng trong thức hải lắng lại. Cùng lúc đó, trong không gian dưới đất, Lam Nhan đang lo lắng nhìn Hàng Lập và Đề Hùng. Trong hai lỗ tai Đề Hùng đã có hai đạo tơ máu uốn lượn chảy ra, mà Hàng Lập thì càng thêm thê thảm. Giờ phút này thất khiếu đều có vết máu sậm màu chảy ra. Đúng lúc này, một tiếng thở nhẹ đột nhiên từ trong miệng Hàng Lập truyền ra. Cặp mắt của hắn bỗng dưng mở ra. Lam Nhan thấy hai mắt của hắn là một mảnh huyết hồng, thân hình rung mạnh, hiển nhiên là bị khiếp sợ, nhìn không được hoảng sợ nói. Hàng đạo hữu! Hàng Lập ngoảnh mặt làm ngơ với thanh âm của nàng, chỉ lực bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên tinh quang, hiện ra từng sợi tinh liên màu đen. Theo một chưởng giáng lên trên trán của mình, những tinh liên màu đen kia liền bay vụt lên, đánh thẳng vào trong mi tâm của hắn, lóe lên chui vào. Mà theo sau đó, hai mắt của Hàng Lập lại lần nữa nhắm lại. Nhìn thấy như vậy, Lam Nhan không hiểu ra sao cả. Cùng lúc đó, trong thức hải của Hàng Lập phong vân đột nhiên nổi lên, 36 sợi tinh liên màu đen hóa thành từng đạo tinh quang xiềng xích chui vào trong biển mây, như từng đầu dao lông màu đen lướt thẳng tới thần hồn ác thi đang bị Đề Hùng cầm cố lại. Cách nguyên tỏa liên! Thấy như vậy, Đề Hùng rốt cuộc đã hiểu vì sao Hàng Lập nhất định phải tách rời với ác thi. Nếu thần niệm ác thi không phân ly ra, cả hai thần niệm xen lẫn cùng một chỗ, hắn không thể nào đơn độc liên hệ với Đề Hùng, cũng không cách nào nhắc nhở thần hồn cầm cố lại ác thi, càng không cách nào tạm thời khống chế thân thể dùng cách nguyên tỏa liên. Chỉ là cách nguyên tỏa liên cũng muốn cầm cố ta hả? Ác thi thấy như thế, khịt mũi coi thường rồi nói. Bất quá tuy gã nói nhẹ nhàng như vậy, ứng đối lại hết sức tập trung, quanh thân đại thịnh hung quang hóa thành trận trận gió lốc phóng tới Đề Hùng. Đề Hùng vốn chỉ là một sợi thần niệm bán ra, đã sớm chống đỡ không nổi, giờ phút này bị nguồn lực lượng này xông lên, lập tức lực lượng tản ra, trực tiếp thối lui ra khỏi thức hải của Hàng Lập, mà từng màn sáng hình tròn kia cũng lập tức bị xung kích ra. Giam cầm lại cho ta! Chỉ nghe Hàng Lập quát lớn một tiếng, 36 sợi cách nguyên pháp liên đang xông tới, bỗng nhiên lộ ra đạo đạo kim quang, mặt ngoài pháp liên lộ ra từng đạo phù văn màu vàng, tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây là luyện thần thuật! Ác thi thấy như thế trong lòng kinh hãi. Hai tay của gã vẫy một cái, trước người liền có một đạo lôi điện, ngưng tụ thành bức quang trường lôi điện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo cách nguyên pháp liên bay thẳng tới, như không có gì xuyên qua tường lôi điện, chui vào thể nội ác thi. Tiếp theo lại xuyên qua thân thể của gã, giăng khắp nơi dính vào hư không biển mây, trực tiếp phong cấm phiến khu vực kia lại. Không! Không! Thần hồn ác thi lớn tiếng gào thét, cuối cùng vẫn làm chuyện vô bổ. Gã cảm thấy lực lượng quanh thân bị phong tỏa, thanh âm gào thét cũng dần dần nhỏ lại. Cách nguyên pháp liên này ta đã sớm dung hợp vào trong luyện thần thuật rồi, vốn muốn giữ lại bí thuật này để đối phó với người khác. Không nghĩ lần thứ nhất dùng đến lại là cho chính mình. Thần hồn Hàng Lập hư thoát một trận, lão đảo ngồi ngay đó, có chút thổn thức nói ra. Trong không gian dưới đất, sắc mặt của Địa Hồn tái nhợt ngồi bên cạnh Hàng Lập không xa, nhắm mắt điều tức. Lam Nhan tựa như kiến bò trên chảo nóng, đang đi tới đi lui bên cạnh bọn hắn. Đi hùng đạo hữu nè, đã qua gần nửa khắc đồng hồ rồi, hàng đạo hữu sao còn chưa tỉnh lại vậy? Trong lòng của nàng như có lửa đốt, ngẩng đầu nhìn không trung một chút, nhịn không được mà hỏi gấp. Thần hồn chủ nhân bị thương không nhẹ đâu, không tỉnh lại nhanh vậy được đâu. Địa hùng mở hai mắt ra, hờ hững nói. Phải làm sao mới ổn đây, trước đó giao chiến với quỷ linh tử, thánh sứ gây ra động tĩnh không nhỏ rồi, nơi này khẳng định đã bị chú ý tới rồi. Dù bây giờ trong quan hỗn loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh sẽ có tu sĩ cấp đại la đến đây, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này được. Mặt mũi của Lam Nhan tràn đầy vẻ lo lắng rồi nói ra. Địa hùng đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong miệng của Hàng Lập thở ra một hơi dài, mí mắt rung lên, mở hai mắt ra. Giờ phút này màu huyết hồng hai mắt của hắn đã được cởi bỏ, chỉ là so với trước kia càng lộ ra vẻ tĩnh mịch hơn nhiều. Chủ nhân! Địa hùng vội vàng đứng dậy hỏi. Hàng Lập không lập tức mở miệng, chỉ khẽ lắc đầu. Hàng đạo hữu các nhân thiên tướng, sau kiếp nạn này tất có hậu phúc. Lâm Nhàn cũng đi lên phía trước mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe như vậy từ chối cho ý kiến rồi nhẹ gật đầu. Chủ nhân à, thế nào rồi? Có thể phong ấn ác thi kia lại không vậy? Địa hùng truyền âm hỏi. Tạm thời đã phong cấm lại rồi, bất quá việc này chỉ là kế hoãn binh thôi, khốn không được hắn quá lâu đâu. Ta phải mau chóng tăng cao tu vi, đã thông càng nhiều tiên khiếu, nếu không vẫn như cũ rất khó thành công trảm thi. Hàng Lập lắc đầu cười khổ truyền âm trả lời. Hắn cũng không nói ra toàn bộ, bây giờ ác thi đã tách ra thần hồn, trong thức hải của hắn chiếm cứ thời gian càng lâu sẽ càng cường đại hơn, sau này trảm thi sẽ càng thêm khó khăn hơn. Tuy là kế tạm thời thôi, nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian rồi. Địa hùng nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Bất kỳ thế nào, giải quyết sự tình trước mắt rồi hãy nói. Hàng Lập lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, cũng không tiếp tục ngồi điều tức nữa, đứng thẳng lên rồi nói. Chủ nhân, khí tức của người... Địa hùng quan sát trên dưới của Hàng Lập một hồi, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, lại truyền âm hỏi. Người cũng thấy rồi đó, khí tức của ta không được ổn định, trảm thi tiên phụ không chỉ có công dụng phân tách thần hồn ác thi ra, mà cũng ở một mức độ nào đó thúc đẩy tu vi của ta tăng lên, chỉ là tình trạng của ta lúc này hết sức cổ quái. Ngoài 460 tiên khiếu đã thông ban đầu ra, bây giờ còn có thêm 380 tiên khiếu nữa, mà chúng lại ở trạng thái nửa mở nửa khép. Hàng Lập thở dài trả lời. Tình huống lúc này chính là hắn cũng không rõ nữa, chỉ là mơ hồ cảm thấy lực lượng của trảm thi tiên phù miễn cưỡng tăng số tiên khiếu của mình lên tới 840 cái. Bởi vì 840 tiên khiếu quán thông chính là bước vào ngưỡng cửa Đại La Trung Kỳ, cũng là cơ sở tách rời ác thi, mà trạng thái của hắn lúc này chính là một chân vượt qua ngưỡng cửa, chân còn lại một mực vây khốn ở ngoài cửa, tình cảnh có chút lúng túng khó xử. Bất quá bộ dáng trước mắt này, tu vi của chủ nhân so với trước kia tựa hồ cao hơn không ít rồi. Địa hùng nói ra. Vừa rồi Lam Nhan còn cảm thấy kinh hoàng không thôi, lúc này thấy Hàng Lập tỉnh lại, nghe hắn nói như thế, tự nhiên an tâm trở lại. Chủ nhân à, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Khúc lần kia hình như cũng muốn tìm tới Kim Đồng, chúng ta đuổi theo hắn hay là... Địa hùng hơi chần chờ rồi hỏi. Trong lòng của Hàng Lập cũng do dự, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Chủ nhân, ta cảm thấy được khí tức của lão đại, mau thả ta ra đi. Ngay lúc này thanh âm của Tiểu Bạch vang lên trong đầu Hàng Lập. Nét mặt của Hàng Lập vui mừng, tay giương lên đưa Tiểu Bạch phóng ra. Hiện giờ Tiểu Bạch đã biến thân thành hình thái tỳ hưu lớn khoảng chừng hơn một trượng, vừa xuất hiện, lập tức dùng cái mũi hung hăng ngửi ngửi ở trong không khí. Bên này! Bốn vó của nó tung bay, chạy cực nhanh xuống phía không gian sụp đổ sâu dưới đất, nhanh chóng đi tới trước cửa đá ở chỗ sâu nhất phía dưới. Cửa đá lúc này đã vỡ vụn ra, sụp xuống một nửa, không biết có phải vừa mới bị phá hủy trong lúc kịch chiến hay không. Thân thể Tiểu Bạch vèo một tiếng, theo nửa cánh cửa đá bay vụt vào bên trong. Hàng Lập vội vàng dẫn theo Địa Hồn và Lam Nhan đuổi theo. Phía sau cánh cửa đá lại là một cái thông đạo, bất quá thông đạo này cũng không phải quá dài, bọn họ rất nhanh đi tới phía cuối. Ở cuối thông đạo lại là một cánh cửa đã khép chặt, toàn thân cửa đá tản mát ra màu đen kịch của kim loại, khiến cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ. Trên cửa đá còn có một tầng hắc quang nồng đậm, phù văn giống như vô số con dung nhúc nhích ở trong đó, tạo thành một pháp trận phức tạp. Tiểu Bạch há miệng phun ra một đạo bạch quang, vô số phù văn cuồn cuộn ở trong đó, hung hăng đánh lên trên cửa đá. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, một đoàn bạch quang chói mắt nổ tung ra ở trên cửa đá. Cửa đá rung động ù ù, pháp trận màu đen phía trên cũng hỗn loạn mãnh liệt, tản mát ra từng vòng hắc quang như gợn nước, ương ngạnh chặn lại trùng kích của bạch quang. Tiểu Bạch nhướng mày, đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này Hàng Lập đã đuổi tới phía sau, mấy ngón tay không lưỡng lự búng ra liên tục, 7-8 đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, ở trên đó chớp động từng đạo hồ quang điện màu vàng, bộc phát ra lôi điện pháp tắc kinh người. Như lưu tinh chém lên trên cửa đá. Từng đạo hồ quang điện màu vàng chớp động, cửa đá phía sau cũng nổ tung, hóa thành một bãi đá vụn. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút vui mừng.

Huyền âm thần lôi hả? Hàng Lập liếc Lam Nhan hỏi một cái. Huyền âm thần lôi là một loại thần thông âm lôi bí truyền do quỷ linh tử luyện chế ra, uy lực cực lớn, đủ để uy hiếp sự tồn tại của Đại La sơ kỳ. May mắn quỷ linh tử không có mang theo mấy cái âm lôi này trên người, nếu không chúng ta thực sự gặp nguy hiểm đó. Bộ dạng của Lam Nhan nghĩ lại mà sợ hãi. Hàng Lập nghe vậy ánh mắt sáng lên, sau đó cong ngón tay búng ra. Một đạo lôi điện màu vàng đánh lên trên cái vòng bảo hộ màu đen xung quanh bàn đá, tùy tiện đánh nát nó. Nhưng vào thời khắc này, bên trong 10 cái tinh cầu đen đột nhiên nở rộ hắc quang lóa mắt, hắc diễm bên trong tinh cầu cũng có xu thế bộc phát ra. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, đang muốn thi pháp trấn áp. Ngay lúc này, một đạo hắc quang bay vụt ra từ phía sau tới, vùng vụt phô triển ra, bao 10 cái tinh cầu màu đen này lại. Một cổ lực lượng pháp tắc dập dờn ở trong hắc quang, hắc diễm trong tinh cầu lập tức ổn định lại. Những âm lôi này chưa hoàn toàn luyện thành, đồ thiên thần lôi của chủ nhân lại là khắc tinh của mọi lực lượng âm thuộc tính, rất dễ kích phát mấy cái loại âm lôi này. Đề Hùng chẳng biết lúc nào đi tới nói ra. Đã như vậy thì mấy cái huyền âm thần lôi này giao cho ngươi bảo quản nha. Hàng Lập từ tốn nói ra. Đề Hùng nghe như vậy thân thể hơi run, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đa tạ chủ nhân. Nói xong lời này, hai tay của nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc quang bao trùm mấy cái huyền âm thần lôi kia bay trở về trước người của nàng. Đề Hùng nói lẩm bẩm trong miệng, hai tay luôn chuyển bấm niệm pháp quyết. Xung quanh 10 cái tinh cầu đen có thêm một tầng quang mang đen bóng, giống như quét thêm một tầng sơn dày vậy. Khi đó hắc diễm bên trong tinh cầu mới hoàn toàn ổn định lại, bay vào trong tay áo của nàng. Tiểu Bạch giờ phút này đã biến thành hình người cũng đang bay tới, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Mấy cái cửa phòng thạch thất khác đã bị phá vỡ, hiển nhiên đồ vật bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ rồi. Hết tập 288, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của